Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 336, giết người không chớp mắt người nào đó, góc truyện audio.com, Tiết Đoàn trưởng trợn mắt nhìn chằm chằm Phượng Sân, nếu không phải là gặp phải Phượng Sân cái này họa thủy, nữ nhi Hồng Ngọc cũng sẽ không động oai niệm, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục này. Quả nhiên, gương mặt này họa thủy năng lực không phải bình thường cường. Phế vật tiểu tử, lần này, lại là bổn tọa giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả, Vu Trọng cực kỳ châm chọc sờ sờ khuôn mặt cũng thực sự là đủ. Các ngươi sát thương đội người, Vu Trọng chóp mũi khẽ động từ mướn đoàn lính đánh thuê trên người, ngửi được một cổ mùi máu tươi. Là che giấu mướn đoàn lính đánh thuê làm ác, Tiết Đoàn trưởng đã đem Tây Bắc thương đội gần trăm người đều giết sạch còn cướp quang hàng hóa của bọn hắn. Chi này hay là lính đánh thuê một dạng, hôm nay đã thành nhất bang thứ liều mạng, bất luận cái gì người biết chuyện, bọn họ cũng sẽ không buông quá. Ha ha, bất quá là một ít thương nhân, sát liền sát. Cùng với quan tâm người khác, ngươi còn không bằng quan tâm bản thân. Tiết Đoàn trưởng cây đút trong tay hỏa quang gập lại, rơi vào Phượng Sân trên mặt của. Ngươi, Tiết Đoàn trưởng đồng hơi lui, phát hiện Phượng Sân cùng trước sớm có từng điểm bất đồng. Hắn nguyên bản hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng, bên cạnh đầy quái dị hình xăm một đường lan tràn, từ gương mặt vẫn leo lên vào Phượng Sân cổ áo của cùng trong cổ, nhìn qua, như là rậm rạp toàn thân. Những thứ này hình xăm, yêu trong yêu khí, có thể rơi vào Phượng Sân trên mặt, không chỉ có không hiện lên xấu xí, ngược lại dị thường diễm lệ. Còn nữa, Phượng Sân mâu nhan sắc cũng có chút bất đồng. Trước sớm như lưu ly dạ quang bôi một dạng, dạng người rực rỡ mâu, lúc này đã biến thành màu hổ phách. Quản hắn hình xăm vẫn là màu hổ phách mâu, biến thành người chết phía sau, hết thảy đều là giống nhau. Tiết Đoàn trưởng giữ tợn cười, vung tay lên, hơn 10 tên lính đánh thuê như một đám đợi chụp mồi chó giữ vây quanh Phượng Sân. Suy, lạnh lùng một cái suy thanh âm, Vu Trọng ngay cả mí mắt đều lười dơ lên xuống. Chợt thân ảnh của hắn đã tại vòng vây bên ngoài. Người đâu, Tiết Đoàn trưởng cùng đám kia lính đánh thuê, mắt mở trừng trừng nhìn người biến mất ở trước mắt, nhìn lại, Vu Trọng chắp tay sau đít, đứng ở vài thước ở ngoài. Gặp quỷ tiểu tử này, là thế nào lập tức đi ra? Tiết Đoàn trưởng khó có thể tin nháy mắt mấy cái, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tiểu tử này là cái bệnh nhân, không có gì nguyên lực, làm sao thân phát biết quỷ dị như vậy. Xem ra, hắn là đánh giá thấp bệnh này yếu tiểu tử thực lực, Tiết Đoàn trưởng bình tĩnh tâm thần. Sự bất quá tam, lúc này đây, không phải giết hắn không thể. Tiết Đoàn trưởng song trưởng chấn động, một cổ cuồng bạo nguyên lực ong trào ra. Phong Luân Quyền, làm một tên luân hồi một đạo cao thủ, Tiết Đoàn trưởng đã vượt qua luân hồi làn gió cướp. Hắn bên trong nguyên lực điên cuồng mà thúc giục màu xanh nhạt phong chi nguyên lực khi hắn quyền thượng ngưng tụ, hóa thành hai cái to bằng cái thớt phong luân, nhanh chóng xoay tròn. Hai cái này phong luân, vô cùng sắc bén, có thể trong nháy mắt bổ ra mấy trăm cân đá lớn. Phong Luân khẽ động hướng Vu Trọng nơi cổ họng gào thét đi. Tiết Đoàn trưởng cười gằn, tưởng tượng thấy Phong Luân phá vỡ Vu Trọng hầu tươi mới máu chảy như suối vậy phun ra huyết tinh hình ảnh, đáy lòng có một loại không rõ. Góc truyện audio.com, cảm giác hưng phấn, bạo ngược Phong Luân, như là có thể xé rách tất cả, nhưng vào lúc này, Vu Trọng làm một cái khiến tất cả lính đánh thuê đều hãm sâu cơn ác mộng động tác, hắn giơ tay lên, vươn hai cái đầu ngón tay, chỉ là thuận tay kẹp một cái, phảng phất trước mắt căn bản không phải gió gì luân gian, mà là hai đầu điên khùng con ruồi. Phong Luân tĩnh, chợt nổ tung, không còn sót lại chút gì. Vu Trọng ánh mắt rơi vào Tiết Đoàn trưởng trên mặt của. Trốn, nhất định phải trốn, nam nhân kia hắn không phải người, lục lưu võ học Phong Luân Quyền lại bị hắn dùng hai cây đầu ngón tay phá hỏng. Đáy lòng đang điên cuồng khiếu hiu thế nhưng cước lại như là rơi vào bùn sình ao đầm vậy, ngay cả một bước đều chuyển bất động. Vu Trọng lại ra tay nữa lúc Tiết Đoàn trưởng dưới sự kinh hoàng, chỉ cảm thấy da đầu tê dần, tiếp theo trên cổ quấn lên cái gì, hắn dư quang của khóe mắt chỉ thấy nam trên mặt người một màn kia lười biếng nụ cười, sau một khắc hắn đã cảm thấy một hồng quang hiện lên. Tiết Đoàn trưởng chứng kiến đầu của mình cùng thân thể của mình xa nhau, tiếp theo. Sẽ không có tiếp theo. Hắc chi cốc ngoại vi, hơn 10 đạo huyết thủy đồng thời phun vải ra kèm theo huyết thủy cùng nhau rơi xuống đất chính là hơn 10 cái đầu người, đó là một hồi không tiếng động giết chóc thịnh yến an tĩnh thêm cấp tốc. Trước sau không quá một cái hô hấp, Vu Trọng đã đứng tại chỗ trên tay của hắn, Tiết Đoàn trưởng một cây trên sợi tóc còn ủ rũ dựng dựng nhỏ huyết. Đem cái kia sợi tóc thuận tay ném một cái, Vu Trọng dừng ở hắc chi cốc. Thiên ẩn ẩn đã có chút lượng, có thể hắc chi cốc bầu trời, như là bao phủ một tầng vẻ lo lắng vậy, thủy chung âm mù mịt một mảnh. Luôn luôn cả nhỗng Vu Trọng đang nhìn hắc chi cốc lúc thần tình cũng có vài phần ngưng trọng. Dạng gì chủ nhân, dạng gì linh thú, lén lút cùng bổn tọa một đường, xuống tới. Vu Trọng môi mỏng căng thành một đường thẳng, tay áo hạ ngũ chỉ một khép. Chỉ nghe một tiếng yếu ớt tiếng kêu to, một đoàn vật đen như mực đã bị Vu Trọng nắm trong tay. Chiêm Chiếp Tiểu Ô Nha một bộ bị dọa dẫm phát sợ quá độ dáng dấp. Nó rất vô tội hảo phạt, không phải là trộm cái tiểu lười, ngủ gật thế nào tỉnh lại, lão đại không gặp tiểu chi yêu cũng không thấy. Biết sớm như vậy, nó cũng liền học tiểu chi yêu giống nhau, nương nhờ lão đại trên người ngủ. Không biết là cùng tiểu chi yêu ngây người lâu bị lây bệnh, phải một loại chỉ vu bệnh, hay là bởi vì vẫn là một quả trứng trong lúc phụ mẫu đã bị Vu Trọng khi dễ quá. Tiểu Ô Nha đối với Vu Trọng trong bản năng có một loại cảm giác sợ hãi. Tiểu Nguyệt Nguyệt mùi ngươi còn nhớ rõ không? Vu Trọng nghễ Tiểu Ô Nha liếc mắt. Nó khí tức trên người, Vu Trọng còn nhớ rõ, nghĩ không ra, Diệp Lăng Nguyệt yếu về yếu, nuôi linh thú bản lĩnh ngược lại không tệ. Đầu này cùng con gà con tựa như than đen cầu, dĩ nhiên là một đầu huyễn ảnh Phượng Hoàng, cái này nếu là bị thần điểu bộ tộc Phượng Hoàng biết còn không biết có thể hay không đưa tới người chim đại chiến. Vu Trọng ánh mắt của có thể có lực sát thương, Tiểu Ô Nha hoài nghi, chỉ cần nó nói không biết, đối phương liền sẽ trực tiếp đem mình bóp chết. Chiêm Chiếp Tiểu Ô Nha phịch hạ cánh, ý bảo nó có thể mang theo Vu Trọng vào Hắc Chi Cốc tìm kiếm Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chi yêu hạ lạc. Thế nhưng Vu Trọng lại chê nó phi chậm, trực tiếp bàn tay to cầm lấy. gocchuyenaudio.com, nó, dưới chân vút qua liền vào Hắc Chi Cốc, Thái Dương chiếu lão cao thời điểm, hôn mê thật lâu Lam Thải Nhi rốt cục bị nhức mắt nhãn quang cho chiếu tỉnh. Chứng kiến cách đó không xa vẫn còn đang hôn mê Đao Nô, Lam Thải Nhi vội vàng dùng thủy tát tỉnh hắn. Đao Nô sờ sờ đã sưng gáy, âm thầm buồn khổ. Vương gia, ngươi hạ thủ thật là trọng. Phiền muộn lúc Đao Nô lại cảm thấy trong lòng một mảnh thoải mái, xem ra một vị kia vương gia đã xuất hiện, có hắn tại, Diệp cô nương hẳn là liền không có việc gì. Phượng vương đây, Lam Thải Nhi khi tỉnh lại, liền phát hiện Phượng Sân không ở, tên kia, không sẽ tự mình chạy vào Hắc Chi Cốc trong đi thôi. Vương gia hắn, Đao Nô ấp a ấp úng đợi, nghĩ giải thích thế nào Lam Thải Nhi mới sẽ không khả nghi. Chờ một chút, những người này là chuyện gì xảy ra? Lam Thải Nhi mục trừng khẩu ngốc đợi, chỉ vào lung tung, nằm bốn phía này thi. Cách chương.